ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 213, Đao Muội Tổ Đội Mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sử Nhất Toàn Chân Thất Tử một trong. Hào Ngọc Dương Tử, Thiết Cước Tia đẳng cấp, 77 khí huyết, 230.000, 230.000 nội lực, 82.000, 82.000, mẹ nó. Đây mới là cường viện a, cho tới nói tại sao hắn như vậy xác định cái này Vương Sử Nhất là cường viện mà không phải cường địch, bởi vì Vương đạo trưởng ra trận phương thức chính là quay lưng Dạ Vị Minh ba người. Thế bọn họ ngăn lại 5 cái siêu cấp boss liên thủ vây công. Không chỉ như thế, thậm chí 6 đại cao thủ vừa mới đưa trước tay, Dạ Vị Minh cũng đã xác định vị này Vương Sử Nhất đạo trưởng ở trong nguyên bản kịch tình đại thể địa vị. Xem tuổi tác của hắn cũng biết không thể là nhân vật chính, nhưng tuyệt đối là một cái trọng yếu nội dung vở kịch vai phụ. Ít nhất là trong cảnh này nội dung vở kịch vai phụ. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì Vương Sử Nhất nắm giữ trọng yếu vai phụ chuẩn bị một cái phẩm chất ưu tú. Hắn có thể kẻ địch 5 năm mở. Chỉ có như vậy vai phụ mới có thể hữu hiệu kiềm chế lại cường địch, để nhân vật chính có đầy đủ không gian tú tồn tại cảm. Lại không đến nỗi cần nhân vật chính quá sớm một mình đối mặt quá mức kẻ địch mạnh mẽ, dẫn đến hệ thống sức mạnh tan vỡ. Ở toàn bộ trong kịch bản phim đều lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể vấn đề là, nếu như Vương Sử Nhất là trọng yếu nội dung vở kịch vai phụ lời nói, cái kia đến tột cùng ai mới là nhân vật chính? Bọn họ bên này hiện tại cũng chỉ có 3 người. Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều không cần phải nói. Thành tựu player bọn họ đương nhiên không thể là nhân vật chính. Như vậy dùng cao đẳng toán học công thức ở trong truyền thuyết đã thất truyền đã lâu bài trừ pháp đến tính toán lời nói, lẽ nào là bên cạnh bọn họ cái này ngu đần rốt Quách Tĩnh? Xem thông minh này, không giống a, có thể hắn còn có ẩn giấu miệng độn không có bạo lộ ra. Ngay ở Dạ Vị Minh các loại não động mở ra thời điểm, Quách Tĩnh nhưng đã nhanh chân hướng đi Hoàn Nhan Khang. Vừa đi, trong miệng còn vừa nói, vị công tử này, nhanh nhường ngươi người dừng tay đi. Sau đó đem này thanh mục cô nương giày thêu còn cho người ta. Mọi người liền đều tưởng an vô sự. Nếu không, bất luận là ngươi người thương tổn được vị đạo trưởng này, vẫn là đạo trưởng đả thương thủ hạ của ngươi, tóm lại là không tốt đẹp. Dạ Vị Minh nghe vậy sạm mặt lại, cũng thật là miệng độn. Mà đối với Quách Tĩnh tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, Hoàn Nhan Khang trả lời chỉ có một chữ, cút. Như vậy cái này có thể miễn dịch miệng độn kỹ năng, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trang độn? Quách Tĩnh còn phải tiếp tục miệng độn, ách, là tiếp tục cùng hắn giảng đạo lý. Nhưng chu vi player nhưng đã phát hiện bên này ngã xuống đất không nổi cá lớn, gặp phải một cái trạng thái trọng thương dưới boss cải sao môn làm. Đáp, giết chết, nhanh chóng giết chết, tới trước được trước. Đặc biệt bây giờ vẫn không có tiến vào trạng thái chiến đấu cái kia mấy đội player, giờ khác này đã dồn dập xúm lại đây, dự định thừa dịp 5 đại cao thủ bị Vương Sử Nhất kiềm chế lại thời điểm, trước tiên đem Hoàn Nhan Khang đầu người cướp đến tay bên trong lại nói. Thậm chí không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng đã không chút biến sắc chuẩn bị kỹ càng. Đã thấy hắn ngón cái tay phải cùng ngón giữa liên kết, hai ngón tay trong lúc đó còn trói lại một viên đạn châu to nhỏ cương đạn, mà trở nên trống không, tay trái cũng không nhàn rỗi, mà là nhanh chóng làm một chủng loại tự với thầy tướng số như thế bấm toán động tác. Đại tông như hà chủ động hình thức, kích hoạt, quả hồng liền muốn chọn nhuyễn nắm. Huống chi, những người muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi ra hỏa mới xem như là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mà Dạ Vị Minh không tính, bởi vì Hoàn Nhan Khang hiện tại loại này gần như tàn phế mặt trái trạng thái, chính là hắn tự tay đánh ra đến. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, cái này Hoàn Nhan Khang đầu người lẽ ra nên là hắn. Hoàn Nhan Khang trước triển khai ra bộ kia gọi là cửu âm bạch cốt chảo chảo công, xem ra thực tại lợi hại vô cùng. Nếu như ngươi có thể đem tuôn ra đến lời nói, bất luận là chính mình học, vẫn là lấy ra đi đổi hắn thứ tốt, đều là cực tốt đẹp. Mà đang bình thường hình thức dưới đem cái này Hoàn Nhan Khang giết chết, bộ kia chảo công tất nhiên gặp tuôn ra đến. Vì bảo đảm cướp đầu người kế hoạch không có sơ hở nào, Giả Vị Minh thậm chí ở động thủ trước, đem đạn chỉ thần thông cái môn này phải giết tuyệt kỹ. Lần thứ hai tăng lên một đẳng cấp, đạn chỉ thần thông, cao cấp, Đông Tà Hoàng Dược Sư tuyệt kỹ thành danh một trong. Đẳng cấp, 6 độ thành thảo, 50.000 công kích, 300, tinh chuẩn, 300, tiêu hao nội lực, 300 điểm. Muốn không thế nào nói cùng cấp bậc võ học trong lúc đó, thuộc tính chênh lệch cũng có khả năng là rất lớn đây. Đồng dạng đều là chỉ có một chiêu võ học cấp cao, đạn chỉ thần công cấp thứ 6 uy lực, cũng đã không ở mắc cấp nhân quỷ đồng đồ bên dưới. Hơn nữa theo đẳng cấp tăng lên, nó còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Nghĩ đến nếu không là môn công phu này chỉ có một chiêu, cũng không càng nhiều biến hóa có thể dùng đến đơn độc đối địch lời nói. Giả Vị Minh thậm chí cảm giác nó hoàn toàn có tư cách bị đánh giá vì là giang hồ tuyệt học. Theo Giả Vị Minh bấm chỉ giải toán, Hoàn Nhan Khang nhất thời cảm giác được một trận lông tơ nổ tung. Miễn cưỡng từ trên mặt đất bò lên, liền muốn chiến lược tính chạy trốn. Nhưng là trước mặt va vào một đám như hổ như sói player đội ngũ, đem đường đi của hắn đóng chặt hoàn toàn. Các anh em, giết chết hắn, chúng ta trước tiên không muốn đánh. Đại gia bằng bản lĩnh cướp, ai mạnh đến toán ai. Được, mấy đội player hơi vừa thương lượng, cũng đã quyết định Hoàn Nhan Khang vận mệnh. Theo liền mỗi người nắm đao kiếm, tranh nhau chen lấn hướng về Hoàn Nhan Khang vi công qua. Hoàn Nhan Khang, người trước tiên chạy, chúng ta đuổi theo ngươi, chúng ta liền. Mà đối với tình huống như thế, Giả Vị Minh nhưng là một điểm không vội. Hoàn Nhan Khang vốn là bị hắn đánh cho tàn phế, ở hệ thống phán định bên trong có rất lớn quyền ưu tiên lợi, chỉ cần lại cướp được hàng này một đòn cuối cùng, cái kia rơi xuống vật phẩm 100 liền là của hắn, người khác căn bản cướp không đi. Mà lấy hắn cấp thứ 6 đạn chỉ thần thông lực công kích, muốn tại đây quần người chơi bình thường trong tay mạnh đến Hoàn Nhan Khang một đòn cuối cùng, căn bản cũng không có bất kỳ độ khó có thể nói. Mắt thấy Hoàn Nhan Khang đã trời cao không đường, xuống đất không cửa thời điểm, Giả Vị Minh nhưng là đột nhiên hơi nhướng mày. Bởi vì ở giải toán trong quá trình, đột nhiên đụng tới một đạo so với trước con số phức tạp gấp 10 lần toán học đề. Cùng lúc đó, mọi người chợt thấy trước mắt bóng trắng lóe lên. Theo đám kia ý đồ vây giết Hoàn Nhan Khang player, liền bị người dường như mở ra vô song bình thường dồn dập đánh cho bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, những người này trên đỉnh đầu đường máu đã cùng nhau biến thành màu xanh sẫm. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, liền dồn dập độc pháp thân vong, về điểm phục sinh báo danh đi tới. Mà khoảng cách khá xa, Giả Vị Minh tuy rằng may mắn thoát khỏi với khó, nhưng cũng bị này đột ngột xuất hiện ra hỏa cho sợ hết hồn. Âu Dương khắc núi Bạch Đà thiếu chủ, Triệu Vương phủ năm đại cao thủ đứng đầu đẳng cấp, 75 khí huyết, 215.000. 215.000 nội lực, 80.000, nhìn thấy đột ngột xuất hiện Âu Dương Khắc, Giả Vị Minh đồng thời thu hồi ấp ủ, đạn chỉ thần thông. Cùng suy tính, đại tông như hà, hai tay, lông mày nhưng không tự chủ cau lên đến. Nguyên bản trận luận võ này chọn rể dưới cái nhìn của hắn chính là một hồi hoàn toàn mới hệ thống hoạt động mà thôi. Vốn là ôm ngược lại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tâm thái đến tham gia trò vui. Dù cho ở Hoàn Nhan Khang xuất hiện sau khi, cũng chỉ cho là một cái có chút ý nghĩa loại nhỏ nội dung nhiệm vụ. Tùy tiện vui đùa một chút là tốt rồi. Cho nên đối với nội dung vở kịch Xoay Ngược Lại Thần Mã, đều là toàn dựa vào bản thân suy đoán. Căn bản chưa hề nghĩ tới dò hỏi Ân Bất Khuy. Dù sao mặt mũi cùng ân tình loại hình đồ vật, chỉ có bình thường dùng một phần nhỏ. Thời điểm mấu chốt mới gặp dùng tốt. Hoàn toàn phạm không được vì một cái dựa vào bản thân là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề. Nhất định phải đi dò hỏi một chút người ta Ân Bất Khuy. Mãi đến tận Hoàn Nhan Khang bị hắn trọng thương, năm đại cao thủ cùng nhau đụng tới, hắn mới ý thức tới cái này luận võ chọn rể nhiệm vụ tầm quan trọng tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng mà lại nghĩ dò hỏi thời điểm, nội dung vở kịch màn lớn đã chính thức kéo dài, chỉnh khu vực đều biến thành đặc thù bản đồ. Hắn dùng bồ câu đưa tin đã truyền không ra đi tới. Có điều dù vậy, hắn cũng kiên tin chính mình có thể thuận lợi vượt qua nhiệm vụ lần này. Cũng ở nhậm chức vụ bên trong mò đến đầy đủ chỗ tốt. Thế nhưng đuổi theo Vương Sử Nhất, Âu Dương Khắc loại này đẳng cấp boss cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Giả Vị Minh rốt cục bất đắc dĩ phát hiện, thế cuộc càng ngày càng không ở hắn nắm trong bàn tay. Dù sao hai bên NPC cấp bậc thực lực càng cao, để cho player có thể thao tác không gian liền càng nhỏ. Hiện tại cũng đã nhảy ra hơn 70 cấp boss soạt tồn tại cảm. Tiếp đó, có thể hay không nhảy ra mấy cái level 100 trở lên boss đến chấn áp tất cả. Nếu như đúng là nói như vậy, hắn ở trận này nhiệm vụ bên trong ngoại trừ cùng player khác như thế đánh té đi, e sợ rất khó lại có thêm càng nhiều thành tựu. Đang lúc này, bên người cách đó không xa nhưng là bỗng nhiên ra tới một người thanh âm quen thuộc. Hắc, mặt hậu Hắc Tâm tiểu bộ khoái. Có hứng thú hay không hợp tác một chút? Làm một món lớn, theo tiếng kêu nhìn lại. Nói chuyện không phải người khác, chính là trước bị hắn âm chết thiếu nữ áo đỏ. Nhất đao chảm chảm chảm, mà ở phía sau nàng. Còn theo hai cái khuôn mặt quen thuộc, một cái là Giả Vị Minh ở vòng nóc, ao trên gặp phải đối thủ thứ nhất, cái bang đệ tử Tiêu Giao Thán. Một cái khác cũng là Giả Vị Minh người quen cũ, võ đang nhược gà hiệp Huyền Tiểu Bút. Nhất đao chảm chảm chảm dĩ nhiên ở sở hữu player bắt đầu soạt điểm thời điểm. Một hơi tìm tới tứ kết bên trong hai cái người mang tuyệt kỹ player. Hiện tại lại tìm đến Giả Vị Minh cùng Tiểu Kiều hợp tác. Xem ra vị này đau muội, ngày hôm nay là dự định làm một làn sóng chuyện lớn a, cách chương.